Cảm thọ. Sự hít thở cần phải ngừng hoàn toàn và bất ngờ hít vào. Thân thể phải bất động kết hợp lại với nhau và theo dõi liên tục. Các cảm giác đau đớn, co cứng, tê cứng, nóng hoặc lạnh sẽ phát sinh trong cơ thể. Hãy chú tâm đến cảm thọ nào dễ nhận nhất, đừng để nó trôi đi. Đừng chuyển sự chú ý xuống đơn điền, hệ thống thần kinh hoặc bất cứ vùng nào khác. Đó là điều tự nhiên mà cái cảm giác dễ nhận thấy nhất đòi hỏi đến sự chú tâm của một người. Hãy chuyển sự chú tâm đến những vùng khác mà không có sự cảm thọ rõ ràng nhất, làm cho người đó quên mất đi cái giây phút hiện tại. Thiền sư Kulun dạy, nếu cái sự cảm thọ yếu đi, hãy nhận biết cái thực chất của sự yếu đi. Nếu sự cảm thọ mạnh lên, hãy nhận biết thực chất của cái mạnh đó. Đừng nhận biết sự việc đó quá ít hoặc quá nhiều. Hãy nhận biết đúng ngay cái bản chất của nó. Hãy nhận biết bất cứ điều gì sanh khởi lên, nó sanh khởi như thế nào khi nó sanh khởi lên, với bản chất thật sự của sự sanh khởi. Hãy chú niệm đến sự kiện này, đừng để cái ý tưởng về cái tôi hoặc của tôi xen vào. Đừng nghĩ đến đây là chân của tôi, hoặc thân của tôi, hoặc tay của tôi. Đừng suy niệm đây là thân và tâm. Đừng suy tưởng đây là vô thường, đây là khổ và đây là vô ngã. Tất cả sự suy nghĩ, suy niệm, suy tư đều thuộc về nhận thức, chúng không phải là thiền quán. Thiền sư Kulun hướng dẫn và tiếp cận ngay với thực tế. Người ta không có đủ thời giờ và năng lực vào lúc ban đầu để tạo nên một chiếc cầu, khái niệm, nhận thức để tiếp cận với thực tế. Để tìm kiếm con voi, chúng ta đừng có đi theo những bước chân đi lui của nó, mà phải đi trở lui lại theo dấu chân thì sẽ gặp voi. Khi có một sự đau phát sanh, hãy nắm bắt ngay bản chất sự đau. Đừng tạo nên khái niệm đau, đau, nhưng rồi hãy trở lại bản chất của sự đau. Do đó, sự việc trên muốn nhắc nhở cho hành giả. Hãy tránh đi việc niệm danh, đừng tạo nên một hiện thực. Đừng đi tới cảm thọ mà cũng đừng đi theo nó. Hãy niệm sự cảm thọ ngay giây phút phát sinh, hoặc đoạn trừ nó ngay giây phút hiện tiền. Trong khi chiến đấu với cảm thọ bất lạc, nó có thể phát sinh ra một sức mạnh cực kỳ và nguy hiểm mà hành giả cần quan tâm, đừng đi quá xa cảm thọ đó. Điều này muốn nói rằng sự nỗ lực tinh tấn đừng có quá mức, nhưng chỉ cần thiết để duy trì chánh niệm vững chắc. Lúc có một năng lực dồi dào, người ta cho rằng hành giả đã đạt được sự tinh tấn trước cảm thọ bất lạc. Bằng kết quả đó, chú niệm vượt ra khỏi cảm thọ đó, và tất cả những điều còn giữ lại đó là sức mạnh của sự tinh tấn. Sức mạnh này không khác hơn là giận, và cơn giận là một trong những lực dẫn đến sự sanh tử luân hồi. Nói cách khác, hành giả cần phải quan tâm đến những điều đã làm, đừng có bị mắc vào cảm thọ ngắn ngủi đó. Điều này muốn nói rằng sự nỗ lực tinh tấn đừng có bị rơi vào cảm thọ ngắn ngủi đó, mà chỉ cần đến để duy trì một sự chú niệm vững chãi. Khi nỗ lực không được quân bình, hành giả rơi vào trạng thái hôn trầm thụy miên hoặc cảm thọ bất lạc lấn lướt. Nếu cảm thọ đó quá mạnh mẽ, cảm thọ bất lạc quá mạnh mẽ sẽ không giữ được chánh niệm và sẽ phát sanh sợ hãi, lo âu, giận dữ. Tất cả những sự việc này tạo nên một sức mạnh dẫn đến sanh tử luân hồi. Hôn trầm thụy miên là nền tảng của vô minh, mà còn có một sức mạnh khác làm duyên cho sự tái sanh. Vì thế, hành giả phải hết sức cẩn thận, đừng đi xa quá hoặc bị chìm vào trong khoảnh khắc đó. Hành giả phải vận dụng sự chú tâm mạnh mẽ và tinh tấn cần thiết cho trí tuệ và chánh định. Điều này có nghĩa là thời gian liên quan đến sự chú tâm cho sự cảm thọ không phải là tương lai hoặc quá khứ, nhưng là khoảnh khắc hiện tiền. Điều này được nhận ra thay vì là sự chú tâm một cách tiêu cực, thụ động đến phát sanh của cảm thọ và ngay đến sự tan biến trong tương lai của nó, thì hành giả thường cảm nhận đúng ngay sự tái sanh của cảm thọ. Khi phải đối phó với sự phát sinh của nhiều cảm thọ cùng một lúc, chẳng hạn như ở đầu, tay, chân, cơ thể, tâm hành giả phóng dật sẽ chạy tán loạn theo chúng và sẽ không có chánh niệm về những cảm thọ đó ngay trong hiện tại. Kết quả đó sẽ là phiền não lo âu. Để tránh điều này, cần phải chánh niệm ngay chính cảm giác dễ dàng nhận thấy nhất. Hành giả cần phải cảnh tỉnh liên tục về sự cảm thọ đó, và sự cảm nhận này được theo dõi liên tục bởi một tâm chánh niệm. Hành giả cần phải thể nhập vào cảm thọ đó để nhận ra bản chất của nó, cần phải có tinh tấn để thực hiện điều này. Điều này được so sánh như là một cây đinh đóng vào miếng gỗ. Miếng gỗ là cảm thọ, đinh là tâm. Ngón tay nắm cây đinh cho thẳng là chánh niệm, và cái búa là sự tinh tấn. Lúc tâm thể nhập vào cảm thọ, hành giả sẽ không còn cảm thấy hình dáng của bàn chân, cánh tay hoặc thân thể. Hành giả sẽ không còn cảm thấy cái tôi là đau khổ. Ý niệm này sẽ được thay thế bởi một nhận thức rõ đơn giản của cảm thọ duy nhất. Bởi vì ý nghĩ của cái tôi tạo nên sự đau khổ đã được đoạn trừ, hành giả sẽ không còn cảm thấy sự khó chịu cảm thọ bất lạc. Một vài tháng trước đây, hành giả cảm thấy rằng sự cảm thọ này là một sự đau đớn, nóng nảy. Và bây giờ hành giả sẽ nhận ra rằng nó chỉ như là một cảm giác mãnh liệt, chứ không phải là điều cơ bản để đương đầu. Ba cảm thọ này là cảm thọ bất lạc, cảm thọ lạc và cảm thọ xả. Cảm thọ cuối cùng thì rất tinh vi và thường không thích hợp cho những người bình thường dùng nó làm đề mục ban đầu để làm nền tảng một tâm chánh niệm vững chắc. Khi đó phát sinh ở những giai đoạn kế tiếp của sự tu tập, hành giả sẽ phải chánh niệm nó ngay khi nó phát sinh. Nhưng rồi sau đó, hành giả cần phải phát huy sức mạnh để nắm bắt cảm giác vi tế đó. Lúc chúng ta có sự ghi nhận, cảm thọ bất lạc là trở ngại lớn lao nhất trong việc tu tập thiền quán. Chỉ khi nào hành giả có thể vượt qua trở ngại đó, và hành giả có thể tiến thẳng về phía trước để đạt được những phần thưởng xa hơn cảm thọ bất lạc. Để hành giả có thể vượt qua và hiểu biết được cảm thọ bất lạc, bởi vì cảm thọ bất lạc cũng là một vấn đề chính đối với luật vô thường. Một ngày nào đó, nó cũng đi đến sự hoài diệt. Sự hoài diệt này có thể xảy ra bằng nhiều hình thức khác nhau. Sự mãnh liệt của nó có thể lắng dịu, nhưng điều này sẽ không là một sự chấm dứt thật sự. Một phạm vi của cảm thọ bất lạc vẫn sẽ còn tồn tại. Sự vượt qua thật sự của cảm thọ bất lạc chỉ diễn ra khi hành giả trú vào cảm thọ, theo dõi cảm thọ mà không nghĩ đến bất cứ ý tưởng nào liên quan đến cảm thọ, và nó bị tiêu hủy, chấm dứt, đoạn trừ. Người ta nói rằng nó bị thiêu hủy khi nó được giảm xuống dần dần cho đến khi không còn gì giữ lại. Nó chấm dứt khi hành giả theo đuổi nó cho đến khi nó không còn nữa, giống như đi đến cuối con đường, giống như người ta không còn cảm thấy chiều dài của sợi dây nữa. Nó bị đoạn diệt khi nó bị đứt bất thình lình, bởi vì khi sợi dây quá căng thì nó bị đứt. Nó bị tiêu hủy giống như da của con rắn. Nó bị tàn lụi giống như cái đèn khi dùng hết dầu và tim. Đau đớn, nhức nhối, nóng lạnh là cảm thọ bất lạc. Trong những cảm thọ bất lạc nêu trên đều có một sự khó chịu cơ bản. Điều này là yếu tố cơ bản của sự phiền não, mà nó là cơ bản của tất cả những thử thách của chúng ta. Hành giả cảm thấy mệt mỏi, tay chân và muốn thay đổi vị trí, hay tâm của hành giả bị gò bó dẫn đến sự xúc chạm hàng hẹp và ước ao được thoải mái trong những mục tiêu khoái lạc, ước ao tránh được sự khó chịu của oai nghi và tâm bị gò bó. Nhưng làm thế nào hành giả có thể đạt đến sự giác ngộ và vượt khỏi sự đau đớn của tiến trình thân tâm này do sự khoái lạc tiếp theo sau những cảm giác thoải mái và thích thú? Thiền sư Sơn Lên dạy: điều phiền não thật sự là một điều không thể tránh khỏi. Khoái lạc sẽ dẫn dắt quý vị trôi nổi trong dòng sanh tử luân hồi. Ngài đang đề cập đến hậu quả của đau khổ và để vượt qua sự đau khổ. làm thế nào hành giả có thể chánh niệm về cảm thọ bất lạc để đoạn trừ, tận diệt nó? Câu trả lời duy nhất là hành giả phải tinh tấn chánh niệm với cảm thọ bất lạc ngay khi nó phát sinh. Khi nó phát sinh, ngay giây phút hiện tại này. Nhưng làm cách nào hành giả có thể giữ tâm vững chắc để đương đầu với cảm thọ bất lạc? Làm cách nào nắm bắt cảm thọ bất lạc đúng ngay vào thời điểm nó phát sinh, ngay đúng tính cách của nó phát sinh? Đầu tiên, hãy chánh niệm về cảm thọ bất lạc, thu thúc thân tâm và giữ cho cả hai hoàn toàn bất động. Theo dõi cảm thọ bất lạc với hơi thở đều đặn. Giữ hơi thở càng lâu càng tốt, cho đến khi hành giả có thể điều khiển nó dễ dàng. Đây không phải là bài tập về sự duy trì hơi thở. Nó chỉ là một bài tập bình thường có ảnh hưởng đến việc hoàn thành sứ mạng của cuộc sống. Dù bất cứ khi làm việc gì, với sự chú tâm cẩn trọng thì hơi thở cần phải giữ một cách tự nhiên. Ví dụ như khi xỏ kim, thường giữ hơi thở cho đều khi làm xong công việc. Giống như tính cách này, hành giả phải theo dõi cảm thọ bất lạc với hơi thở đều hòa. Điều này sẽ có thể giúp hành giả tu tập sự nhận thức lớn lao hơn và tinh tấn chánh niệm hơn. Nếu cảm thọ bất lạc quá mãnh liệt đối với sự chú tâm chính xác, với hơi thở điều hòa, hành giả phải kiên trì đương đầu với nó. Hành giả dùng hết thân thể để đương đầu với cảm thọ, để hỗ trợ cho công việc luyện tâm. Hành giả khép chặt hai cánh tay vào hai bên hông, giữ chặt nắm tay lại. Hành giả gồng cổ và nghiến chặt răng lại. Hành giả dùng hết năng lực như là trong cuộc đấu sức chống lại một kẻ thù mạnh mẽ. Hành giả luôn luôn phải giữ tâm tinh tấn chánh niệm về cảm thọ. Nếu hành giả đang bị cảm thọ bất lạc hành hạ và cố gắng giữ hơi thở đều hòa cùng với thân thể căng cứng nhưng không thể vượt qua được, thì hành giả nên giữ tâm vững chắc để chống lại nó. Chẳng hạn như khi thở, hành giả đã hít thở mạnh và sâu, như thế cũng cần áp dụng với tâm đối với cảm thọ bất lạc, thì hành giả phải phấn đấu mạnh mẽ và quyết tâm với nó. Hành giả phải giữ vững nguồn hơi thở, thân và tâm để chống lại cảm thọ. Với hơi thở điều hòa, cơ thể vững chắc và một tâm mạnh mẽ, hành giả sẽ nỗ lực chống lại áp lực của cảm thọ cho đến khi hành giả có thể nhập vào nó, trú vào trong đó, theo dõi nó mà không suy nghĩ ý tưởng nào có liên hệ với nó, cho đến khi đoạn trừ tận diệt cảm thọ đó hoàn toàn. Điều đó hành giả sẽ lưu tâm rằng yếu tố quan trọng trong kỹ thuật này là tính quyết tâm. Hành giả nên đem hết nghị lực, không để cho tâm do dự, nên sốt sắng, nỗ lực, tìm tòi và tinh tấn. Đức Phật đã dạy chư đệ tử của Ngài nên có tất cả những pháp đó. Hành giả thoát khỏi sự si mê không phải là đạt được thành quả từ sự phản tỉnh, quan sát, tinh tấn tích cực. Thành quả chỉ đạt được qua sự nỗ lực kiên cường mạnh mẽ của tất cả khả năng thân và tâm do nơi hành giả điều khiển. Đây là điều mà thiền sư Sơn Lên mong mỏi. Mặc dù sự quyết tâm được đánh giá cao trong đề mục thiền quán, nhưng nó cũng không cần khích động lên sức mạnh về thân trong chánh niệm cảm thọ. Tuy thế, nó sẽ rất cần thiết để khơi động lên lòng nhiệt tình và sự hăm hở cho tâm chánh niệm liên tục. Đối với hành giả đã có tu tập với cảm thọ bất lạc, điều này đã giúp cho hành giả khả năng đó. Sự thực hành về chánh niệm của sự cảm thọ sẽ không khó khăn. Ngoài ra, vì các cảm giác luôn luôn đi kèm với cảm thọ bất lạc của thân, hành giả có thể thay đổi sự chú tâm của mình vào những cảm giác của thân, và như thế đã vượt qua sự dính mắc với những cảm xúc, qua sự chinh phục các cảm thọ bất lạc về thân. Vượt xa hơn sự cảm thọ. Khi hành giả đã hoàn toàn trú trong cảm thọ, theo dõi cảm thọ mà không suy nghĩ bất cứ ý tưởng nào liên quan với sự cảm thọ, và sự cảm thọ bị nắm bắt hoặc hoàn toàn bị đoạn diệt, tâm hành giả trở nên trong sáng, tinh khiết, vững chắc và hữu ích. Hành giả sẽ trở nên yêu thương tất cả mọi chúng sinh, và hành giả có thể trải tâm từ đến với họ. Không chỉ là những lời nói, không ham và không tự tôn, và không có sự khác biệt giữa những hành giả thích, không thích, hoặc khác biệt với hành giả. Với tâm trong sạch, tinh khiết, vững chắc và hữu ích, hành giả tùy niệm sự nhận thức bằng sự nhận thức. Hành giả biết được sự nhận thức với tâm tham cũng như bằng tâm tham. Hành giả biết được sự nhận thức với tâm vô tham cũng như bằng tâm vô tham. Hành giả biết được với tâm sân cũng như bằng tâm sân. Hành giả biết được với tâm vô sân cũng như bằng tâm vô sân. Hành giả biết được khi nào tham sân phát sinh và giữ tâm chánh niệm với chúng để chúng không thể là nhân của tham và sân của kiếp sau, và như thế sẽ tạo một kiếp khác trong dòng sanh tử luân hồi. Đây là sự đoạn trừ nhân quả. Khi hành giả đương đầu với đề mục có thể khơi dậy tham hoặc sân, hành giả liên tục giữ chánh niệm để cho tham hoặc sân không thể phát sinh. Đây là sự đoạn trừ nhân bằng nhân. Với trạng thái tâm chánh niệm cuối cùng này, hành giả đã thực hành toàn vẹn những điều Thánh Kinh đã dạy. Những điều chư vị thấy chỉ là sự thấy, những điều chư vị nghe chỉ là nghe, những điều chư vị cảm thấy chỉ là cảm thấy, những điều chư vị nghĩ chỉ là sự nghĩ. Hành giả có thể thực hành điều này và rằng hành giả đã làm cho tâm trong sạch và tạo cho tâm vững chắc và hữu ích do bởi tâm chánh niệm về sự cảm thọ bất lạc. Đối với hành giả yếu kém, trực giác kém nhạy bén, việc nỗ lực để thấy chỉ là sự thấy hết sức khó khăn nếu được thực hành với các bài tập tâm chánh niệm ban đầu. Bởi vì sự nhận thức một đề mục di tế của sự suy niệm và không dễ dàng nắm bắt và kiềm giữ được với một tâm vẫn đục yếu ớt, không thể điều khiển. Nhưng khi tâm của hành giả đã được vững mạnh nhờ sự chánh niệm về cảm thọ bất lạc, hành giả có thể nắm bắt được sự thấy chỉ là thấy, sự nghe chỉ là nghe, sự nghĩ chỉ là nghĩ. Người ta cho rằng nếu trong lúc tu tập chánh niệm những sự sao lãng sẽ phát sinh, tâm cần phải theo dõi chúng và ghi nhận chúng. Theo lý thuyết, hành giả cần phải theo dõi mỗi sự lơ đãng để nắm bắt nó với tâm chánh niệm. Tuy nhiên, trong việc tu tập, nó là một điều cực kỳ khó khăn đối với tâm phóng dật để chánh niệm đến những gì đã từng bị sao lãng phóng dật. Nếu hành giả đã tập trung hết sức, chắc hẳn hành giả đã không sao lãng với đề mục thiền đã chọn từ lúc ban đầu. Hơn thế nữa, trong lúc ghi nhận sự sao lãng, hành giả thường gặp phải sự nguy hiểm của niềm tin là hành giả đang chánh niệm về sự sao lãng, trong khi đó thật sự là hành giả đang bị cuốn hút theo nó. Do đó, phương pháp an toàn và hữu hiệu hơn là phát huy thêm lòng nhiệt tâm để chánh niệm hơn về đề mục thiền đầu tiên, sự xúc chạm hoặc cảm thọ. Đối với sự suy niệm về các yếu tố tinh thần, tuy nhiên phải có nhiều sự tinh tế hơn sự nhận thức. Sự suy niệm về các yếu tố tinh thần, người ta nói rằng chúng có thể là một sự tu tập để phát sinh tâm chánh niệm liên tục về cảm thọ. Trong suốt thời gian tâm chánh niệm về sự cảm thọ, các yếu tố tinh thần của năm triền cái có thể phát sinh. Khi cảm thọ được đoạn trừ, các yếu tố giác ngộ phát sanh, hành giả sẽ phải chánh niệm đến những yếu tố này phát sanh hoặc biến mất. Nếu tâm sân, một trong năm triền cái, phát sanh, hành giả không cần ghi nhận nó là sân. Hành giả chỉ liên tục nhận thức về bản chất của sân. Nếu tâm xả phát sinh, hành giả sẽ tiếp tục nhận thức về bản chất của tâm xả. Ở đây một lần nữa hành giả sẽ có thể hoàn tất nhiệm vụ của mình tốt, bởi vì hành giả đã phát huy một sự tập trung mạnh mẽ với một tâm vững chắc và trong sạch từ việc tu tập về chánh niệm cảm thọ. Trong thực tế, ý nói chú niệm là thân, thọ, tâm, pháp không có phát sanh riêng rẽ nhau. Chúng phát sinh cùng một lúc. Khi hành giả đã có chánh niệm về sự nhận thức cảm thọ thì đã có nó ở trong thân. Sự chú niệm cảm thọ, sự chú niệm tâm và pháp. Khi chú niệm về một trong những yếu tố trên thì hành giả sẽ chú niệm đến những cái khác. Nó như là một ly nước giải khát với bốn thành phần. Nước, chanh, đường và muối đều cùng có mặt với nhau cùng một lúc. Và khi một yếu tố vượt trội lên, nước giải khát được gọi riêng rẽ là chất nước, chất chua, chất ngọt hoặc chất mặn. Khi cảm thọ vượt trội, nó được gọi là chánh niệm cảm thọ. Khi tâm vượt trội, nó được gọi là tâm chánh niệm và vân vân. Khi tứ niệm xứ đã được hoàn hảo, hành giả sẽ phát huy đầy đủ thất giác chi. Khi thất giác chi được phát huy đầy đủ và hoàn hảo, hành giả đã đạt được sự giác ngộ. Tuy nhiên, đây là một kết quả của tương lai, và vấn đề này đã không trình bày sâu sắc hơn trong bản tóm tắt ngắn gọn về phương pháp chánh niệm của thiền sư Sơn Lên. Nếu người ta gieo một hạt xoài sẽ nảy mầm. Ví dụ như một người đem hết sự quan tâm của mình đến việc gieo hạt tốt, thì người ấy sẽ có được quả xoài tốt. Gieo nhân thì gặt quả. Kết luận: phương pháp chánh niệm của thiền sư Sơn Lên được chư tăng và chư thiện nam tín nữ thực hành tích cực cả ngày lẫn đêm. Đối với hành giả kém tinh tấn, một ngày tại trung tâm quy định thiền 5 hoặc 7 lần, mỗi lần từ 1 đến 3 giờ. Ai quá bận rộn với công việc có thể thực hành thiền 2 lần một ngày. Lúc đó tâm không nên phóng túng bừa bãi trong những giờ thiền ở giữa khóa. Hành giả phải tinh tấn liên tục với tâm chánh niệm. Hành giả hoàn tất công việc này bằng tâm chánh niệm về sự cảm xúc. Không mất một lúc nào trong ngày mà thân hành giả sẽ không tiếp xúc với đề mục. Nếu hành giả ngồi, thân hành giả sẽ xúc chạm với ghế. Nếu hành giả nằm, đầu sẽ xúc chạm với gối. Nếu hành giả đi, bàn chân sẽ đụng đất từng bước một. Nếu hành giả cầm dụng cụ hay đồ vật, những ngón tay sẽ đụng nó. Hành giả phải chánh niệm thân xúc chạm tựa trên ghế, đầu tựa trên gối, bàn chân tựa trên đất, các ngón tay tựa trên đồ vật. Nếu có thể, hành giả nên chánh niệm sự xúc chạm về đối tượng thị giác tựa trên mắt, âm thanh tựa trên tai, mùi vị tựa trên lưỡi, hương vị tựa trên mũi. Thiền sư Sơn Lên Sayadaw dạy: hãy chánh niệm chính xác về sự nhận thức của sự xúc chạm. Ngài thiền sư Sơn Lên có một phương pháp đơn giản. Nó giống như kẻ một hàng hay viết một con số không. Ngay cả sự cố gắng đầu tiên của trẻ con thì cũng kẻ hàng và viết con số không bằng bút chì. Nhưng để kẻ thẳng hàng và viết con số không cho thật tròn là một điều cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, khi người ta cho trẻ con thực hành nó bằng sự cố gắng và chuyên cần trọn vẹn, thì kết quả có thể đạt được một cách nhanh chóng. Đa phần những phương pháp khác thì khó diễn tả nhưng dễ thực hiện, kết quả thì có được hơi chậm. Phương pháp của Ngài Thiền sư Sơn Lên dễ diễn tả. Hầu như văn phong của Ngài rất bình dị. Người ở Miến Điện chỉ có 2 quyển sách nhỏ đề cập đến thiền sư. Một cuốn nói về phương pháp tu tập, một cuốn nữa nói về cuộc đời của thiền sư Sơn Lên Sayadaw. Bởi vì phương pháp tu tập thì dễ dàng để nói và có rất ít lý thuyết, ở đó đã không sử dụng nhiều sách vở. Phương pháp thiền sư Sơn Lên thì khó để thực hiện. Với điều này không có nghĩa là tiến trình tu tập phức tạp, chúng thật đơn giản. Điều này chỉ có nghĩa nó là một phương pháp không thoải mái và thư thả. Nó đòi hỏi sự dũng cảm để đối mặt với sự khó chịu của hơi thở mạnh và cảm thọ bất lạc, tinh tấn để vượt qua chúng và liên tục chánh niệm cho đến khi đạt được mục đích. Khi điều này được thực hiện tốt thì phương pháp đó có thể đạt được kết quả tốt. Những kết quả đó đạt được rất nhanh bởi vì thiền sư Sơn Lên đã đưa ra một phương pháp tiếp cận ngay với thực tại và kích thích lòng quyết tâm của hành giả để giúp hành giả tiến về phía trước với nhịp độ mạnh mẽ. Thiền sư Sơn Lên đưa ra nhiều ý kiến đối với người lười biếng hiện nay có ít thời gian dành cho bất cứ điều gì, có ấn tượng, có chủ nghĩa lý luận và chủ nghĩa duy lý thì đi quá xa vời với hiện thực và tuệ giác. Phương pháp này giúp cho người ấy loại trừ được hệ thống tư tưởng của mình để nắm bắt trực tiếp và tức thì cái bản chất của sự vật. Nó thúc đẩy sự năng nổ và sử dụng hết năng lực của thân và tâm. Nó giúp cho hành giả phương tiện và sức mạnh để chống chọi sự thăng trầm của cuộc sống. Nó đánh mạnh vào điểm chính về khái niệm ảo tưởng lầm lẫn về bản ngã mà nó là nhân vật của tất cả khổ đau và phiền não. Phương pháp của thiền sư Sơn Linh là mạnh mẽ, quyết tâm, nhiệt tình để làm nền tảng của tứ niệm xứ, thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu bi, đoạn trừ đau khổ để đạt đến con đường chánh đạo và niết bàn. Hãy tinh tấn chánh niệm về sự nhận thức của cảm thọ. Hỏi và đáp. Hỏi: tại sao khi chúng ta bắt đầu hít thở, sau mấy phút đầu tiên chúng ta cảm thấy rất mệt, rồi chúng ta hít thở lâu hơn, chúng ta không còn cảm thấy mệt nữa? Đáp: chúng ta cảm thấy mệt khi hơi thở chúng ta không được quân bình. Thường thường hơi thở ra có khuynh hướng mạnh hơn hít vào. Sự hít thở cần phải gia tăng. Một khi chúng ta tạo một hơi thở quân bình, khi đó hơi thở của chúng ta nhịp nhàng, chúng ta không còn cảm thấy mệt nữa, và theo thực tế chúng ta có thể tiếp tục lâu hơn. Hỏi: tại sao chúng ta ngưng thở khi hít vào? Đáp: để giúp chúng ta có thể tập trung năng lực lại với nhau để nắm bắt cảm thọ. Nếu chúng ta không ngưng thở khi hít vào, chúng ta có thể bị lơ là, và điều này làm cho hành giả không có chánh niệm. Hỏi: khi chúng ta ngồi trong oai nghi vững chắc, chúng ta cảm thấy những cảm thọ mạnh mẽ như co cứng, có phải chúng ta vẫn tiếp tục ngồi cho đến khi những cảm thọ đó tan biến, và những cảm thọ như thế tồn tại được bao lâu? Đáp: đúng vậy, chúng ta hãy để cho tất cả cảm thọ đó tan biến dần. Thời gian của nó tùy thuộc theo từng cá nhân. Một số người chỉ mất một thời gian ngắn, một số khác có thể mất nhiều giờ. Bất cứ cảm thọ nào phát sanh một cách tự nhiên thì chúng ta đừng sợ hãi, phải chánh niệm và kiên nhẫn. Chúng ta phải ngồi yên và đừng cử động, và phải liên tục giữ chánh niệm liên tục về cảm thọ đến khi chúng biến mất hoàn toàn. Hỏi: đôi khi sau những cảm thọ dễ dàng nhận ra đã biến mất thì vẫn còn một ít sự tê cứng ở bàn chân, chúng ta có nên tiếp tục cho đến khi cảm giác này biến mất? Đáp: đúng vậy, chúng ta nên tiếp tục đến khi tất cả cảm thọ này biến mất. Các hành giả có thể ngồi trong một thời gian lâu cho các cảm thọ này biến mất, nhưng điều này cần thiết. Lại dĩ nhiên, hành giả có thể tạo nên một tâm chánh niệm liên tục mà nó không mất nhiều thì giờ. Sự nhiệt tâm là quan trọng. Hỏi: nhưng nếu chúng ta không có đủ thời gian để ngồi quá lâu, chúng ta có thể ngưng lại trước khi sự tê cứng biến mất hoàn toàn? Đáp: hành giả có thể, tuy thế nó không được tốt lắm. Thân hành giả cảm thấy nặng nề và tâm không hoàn toàn trong sạch. Nếu hành giả không đủ thời giờ thì lúc bắt đầu hành giả không cần hít thở quá lâu. Như vậy các cảm thọ của hành giả không được rõ ràng cho lắm, và hành giả không cần phải ngồi lâu để cho tất cả cảm thọ này biến mất. Nhưng rồi hành giả thật sự không thực hiện những gì mà mình cần phải làm, và rồi có thể có những cảm giác khó chịu phát sinh trong lúc tu tập hoặc ngay với bản thân. Hỏi: tôi đã nhận ra rằng tôi có thể làm cho cảm thọ của tôi biến mất, ví dụ như chỉ đơn thuần là co duỗi chân của tôi. Như vậy tại sao tôi phải ngồi cho đến khi chúng biến mất? Đáp: căn bản của thiền quán là đối phó với cảm thọ để vượt qua chúng. Lẽ dĩ nhiên chúng ta có thể làm cho các cảm thọ biến mất bằng cách cử động chân tay, thân thể. Nhưng với cách này, chúng ta không đối phó được với cảm thọ của chúng ta. Chúng ta đang tìm cách để vượt khỏi chúng, và bằng cách làm như vậy, chúng ta đương đầu với cảm thọ mới. Chúng ta phải biết rằng chúng ta không thể trốn tránh bất cứ cảm thọ nào. Đó là những điều mà chúng ta không từ bỏ, những đau khổ còn tồn tại trong thân của chúng ta. Và đó là phương cách duy nhất để chúng ta đương đầu với nó và đạt được tuệ giác và giải thoát. Hỏi: chánh niệm là gì? Ví dụ có phải là sự suy niệm về nhân của cảm thọ phát sinh trong chúng ta? Đáp: chắc hẳn là không. Chánh niệm là sự nhận biết có tỉnh giác và liên tục. Giữa chánh niệm và sự nhận biết này không có một khái niệm nào được hình thành, mà cũng không có ý tưởng nào phát sinh. Hỏi: có sự khác biệt nào giữa thiền quán và thiền chỉ? Đáp: thiền chỉ là tập trung vào những đề mục, ý tưởng, hình ảnh. Thiền quán là dùng sức mạnh của sự tập trung đặt căn bản trên cảm thọ phát sinh trong thân. Thiền chỉ tạo cho tâm mạnh mẽ. Trong khi đó, thiền quán thanh lọc tâm để có thể đạt được tuệ giác. Một người thành công với sự tập trung sẽ thuyết phục mọi người trong lúc tranh luận, và người ấy có ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nhưng thông thường tác dụng này thường đến muộn. Với thiền quán thì khác biệt. Một người thành công ở thiền quán thì tuệ giác và sự hiểu biết thật rõ ràng. Điều này làm cho mọi người lắng nghe hành giả mà không có sự nghi ngờ lúc này hay lúc khác. Hỏi: một người tu tập thiền quán có thể đi đến việc tu tập thiền chỉ được không? Đáp: thiền chỉ dùng sự tâm định là sự hỗ trợ chính. Trong lúc đó, thiền quán sử dụng căn bản của sự tập trung vào cảm thọ. Người tu tập thiền định có thể làm như vậy mà không cần đến thiền quán. Nhưng một người tu tập thiền quán sử dụng tập trung để đi đến một điều gì đó xa hơn, để đạt được sự định tâm từ sát na, và huấn luyện sự tập trung này đến cảm thọ. Miễn là hành giả tiếp tục đi trên con đường này, hành giả sẽ không đi vào sự tập trung thuần túy, thiền chỉ. Nhưng hành giả dựa hoàn toàn vào căn bản của sự tập trung, hành giả có thể đi vào con đường thiền chỉ. Hành giả có thể thấy màu sắc, hình ảnh, và hành giả có thể trở nên lơ là. Điều trở ngại đó là những người đi vào thiền quán có thể cảm thấy rằng họ đang đạt được một điều gì đó. Thực tế trong lúc đó, những sự cảm nhận của họ có khuynh hướng trở thành chướng ngại vật trên con đường đi đến giải thoát thực sự. Một người tu tập thiền chỉ tốt có thể gặp khó khăn trên con đường tiến đến thiền quán. Phương pháp duy nhất giúp cho những người như thế để tự mình tu tập thì cũng dựa trên căn bản chánh niệm. Hỏi: chúng ta phải làm gì nếu những cảm thọ quá mạnh mẽ không thể chịu đựng được? Đáp: kiên nhẫn và quyết tâm. Đây là hai phẩm chất đòi hỏi để đương đầu với cảm thọ. Tuy vậy, chúng có thể rất mạnh mẽ, và để có thể vượt qua chúng, hãy định tâm và cảm thọ sẽ biến mất. Thậm chí những cảm thọ mạnh mẽ nhất, những cảm thọ càng mạnh mẽ hơn đã vượt qua được thì tâm lại càng trong sạch hơn. Hỏi: nếu có sự chú tâm vững chắc được duy trì trên các cảm thọ về thân, với điều đó, nếu chúng ta có thể nhận biết được những cảm thọ mà không có phóng tâm, làm thế nào để có thể có lợi ích cho tâm? Đáp: nó không phải là một câu hỏi về sự phóng tâm. Nó là một vấn đề về chức năng của tâm. Tâm phải liên tục làm việc qua tác động của sự nhận thức. Chức năng suy nghĩ của nó không được ngắt ngang, sẽ không có những ý tưởng suy nghĩ về cảm thọ. Nếu chúng ta định tâm vào bất cứ cảm thọ nào, khi cảm thọ tan biến, tâm trở nên trong sạch và vững chắc. Lúc đó lòng từ và an lạc sẽ phát sinh. Ngoài ra, cảm thọ không chỉ là cảm thọ của thân, nhưng cũng có cảm thọ của tâm. Nhưng những cảm thọ này tốt hơn thì còn ở lại giai đoạn sau. Hỏi: chúng ta có thể chánh niệm như thế nào trong đời sống hàng ngày? Đáp: khi đi, bàn chân của chúng ta đụng đất, hãy niệm sự đụng chạm này. Khi chúng ta cầm một vật gì, có sự xúc chạm trên tay. Khi chúng ta thấy một đối tượng, có một sự xúc chạm trên đôi mắt. Khi chúng ta nghe một âm thanh, có sự xúc chạm trên đôi tai. Khi chúng ta ngửi mùi gì, có sự xúc chạm trên mũi. Khi chúng ta ăn, có sự xúc chạm trên chóp lưỡi. Chúng ta có thể niệm trong những cái này và trong nhiều cách khác nữa. Nhưng điều tốt nhất là niệm sự xúc chạm trên bất kỳ phần nào của thân thể. Đây là điều tiện lợi hơn để chánh niệm và nắm bắt. Hỏi: những lợi ích của thiền định là gì? Đáp: những lợi ích của thiền định là thanh tịnh cho chúng sinh, khắc phục được sầu và bi, đoạn trừ khổ não, đạt đến thánh đạo và niết bàn. Thanh tịnh có nghĩa là tâm trong sạch, và tâm thức được củng cố. Tâm tịch lặng là nhờ đoạn trừ năm triền cái. Chúng là tham dục, sân hận, hôn trầm, phóng tâm và nghi ngờ. Tâm được thanh tịnh ít nhất cho một khoảng thời gian của tham, sân, si. Tâm thức được củng cố không phải là do chấp nhận các đạo luật xã hội, mà do nhận thức mạnh mẽ hơn về những điều gì xảy ra khi một người không có đạo đức. Sầu bi, khổ và não là hai hình thái thân và tâm. Bi và khổ thì thuộc về thân phát sanh khi thân bị đau yếu hay không có hoạt động một cách hoàn toàn thích đáng. Sầu và não sanh lên khi tâm bị náo động. Phương pháp của thiền này làm cho thân hoạt động một cách thích hợp. Điều duy nhất mà tôi sẽ đề cập đến ở đây là có nhiều trường hợp nhờ thiền định mà chữa được những chứng bệnh tật và sự rối loạn tiêu hóa thuộc về thân, nhưng điều này thì giới hạn. Muốn đạt được phải theo con đường giác ngộ thật sự. Phương pháp thiền này giúp cho con người đạt được tâm an lạc. Người có tâm an lạc thì không thấy có sự chấp thủ hay sự thay đổi đột ngột về ý kiến hay tính tình, và người ấy thật sự thản nhiên trước vui, buồn, giận dữ. Đó là một thứ tâm xả ly, để từ nó đồng nhất quá với bất cứ công việc gì, và như vậy nó trở nên không có liên lụy đến hạnh phúc và đau khổ bao quanh nó. Đạt được chánh đạo thì có khả năng nhận biết những gì cần thiết và những gì không cần thiết. Và thực vậy, vị ấy không bao giờ biết điều này cho đến khi nào vị ấy đã thực chứng được những gì tự mình thực chứng. Niết bàn có thể thành đạt được chỉ khi nào hành giả có được lòng can đảm mạnh mẽ và có được sự tinh tấn vượt bậc.